Cửu vực kiếm đế, chương 1438, cửu kiếp cổ đế. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Pháp lý chi môn, thái cổ đồng môn, nghiền nát cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên thét dài một tiếng. Tại sau lưng của hắn hai tòa cổ xưa môn hộ đồng thời bộc phát ra một cỗ lực lượng, biến thành hai đạo thần mang, hướng về Hắc Trần đại trưởng lão oanh kích mà đi. Hắc Trần trước mặt đại trưởng lão ngưng tụ linh lực, tại cái này hai đạo thần mang phía dưới bị đánh vỡ nát, đồng thời vạn trượng kiếm mang theo nhau mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Hắc Trần đại trưởng lão thân thể tại cái này vạn trượng kiếm mang lực lượng phía dưới bị xé nứt vỡ nát, máu nhuốm đỏ trường không, đầy trời biến thành huyết vụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số Thánh Long bí cảnh đệ tử đều ngơ ngác nhìn chăm chú lên không trung cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Một vị bát kiếp cổ đế a, đây chính là Hắc Trần đại trưởng lão, Lục Tiệt Tông một vị trưởng lão, cứ như vậy bị Sở Phong Miên một kiếm đánh nổ. Tràng diện này so với Sở Phong Miên oanh sát chấp pháp đường đường chủ một màn còn muốn cho người chấn kinh. Đây quả thực là giao thủ trong nháy mắt, Hắc Trần đại trưởng lão liền bị thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vị bát kiếp cổ đế tại Sở Phong Miên trong tay không chịu được như thế. Hắc Trần đại trưởng lão thực lực không cường, thân là bốn tông trưởng lão, hắn muốn so lên tám đường đường chủ đều mạnh hơn nhiều, nhưng y nguyên khó mà đào thoát bị Sở Phong Miên đánh nổ vận mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghiệt chướng, ngươi giết không được ta. Ta là bất tử, không người nào có thể giết ta. Chấm, tại cái này huyết vụ đầy trời bên trong, vẫn là truyền ra Hắc Trần đại trưởng lão thanh âm phẫn nộ. Chỉ gặp cái này huyết vụ đầy trời trên không trung lúc này ngưng tụ, biến thành Hắc Trần đại trưởng lão bóng dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân là bát kiếp cổ đế đỉnh phong nhân vật, cái này Hắc Trần đại trưởng lão sinh mệnh lực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đặc biệt là bát kiếp đỉnh phong cấp bậc cổ đế, huyết nhục đều đã hướng về mới cấp bậc tấn thăng. Chỉ cần không phải bị một chiêu oanh sát, đều đủ để tái tạo thân hình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có đúng không, bất tử? Trong thiên hạ, còn không có ta Sở Phong Miên giết không chết người. Sở Phong Miên nhìn xem Hắc Trần đại trưởng lão, cười nhạt một tiếng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôn thiên, oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thôn thiên bí thuật đột nhiên xuất hiện ở Hắc Trần đại trưởng lão phía sau. Hắc Trần đại trưởng lão đều chưa kịp phản ứng lại đây, hắn thân thể đều bị kéo xuống thôn thiên bí thuật bên trong. Cái này là lúc nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Trần đại trưởng lão đều không có phát giác được thôn thiên bí thuật xuất hiện. Đợi đến hắn phản ứng lại đây một khắc, hắn thân thể đã là triệt để rơi vào đến thôn thiên bí thuật bên trong. Tại cái này đen kịt vô cùng vòng xoáy bên trong, hắn thân thể bị gắt gao lôi kéo tại trong đó, cũng không còn cách nào tránh thoát ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chết đi. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong một chỉ, một đạo kiếm khí lập tức đánh vào đến thôn thiên bí thuật bên trong. Cái kia Hắc Trần đại trưởng lão thân thể lại lần nữa vỡ vụn, biến thành một đoàn huyết vụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là lần này, huyết vụ này còn chưa kịp ngưng tụ, liền bị thôn thiên bí thuật, vô tình thôn phệ, một thân tinh huyết, toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Miên trong thân thể, biến thành thần thụ cấp dưỡng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tốt, cái này Hắc Trần Đại Trưởng Lão một thân tinh huyết, so với huyết thần cổ đế, đều cường đại hơn. Sở Phong Miên cảm giác được, thần thụ tại thôn phệ cái này Hắc Trần Đại Trưởng Lão một thân tinh huyết về sau, biến vô cùng hưng phấn lên, càng thêm khát vọng đây càng nhiều tinh huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, còn có hai người các ngươi, đều chết cho ta a. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía Vạn Long Hoàng, Ngộ Kiếm Đường đường chủ hai người. Nhìn thấy cái này ánh mắt một khắc, hai người bọn họ thân thể đều là một trận run rẩy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi. Hai người bọn họ liếc nhau, không chút do dự, quay người mà chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi nhìn đến Hắc Trần Đại Trưởng Lão chết tại Sở Phong Miên trong tay thời điểm, hai người bọn họ liền không còn có cùng Sở Phong Miên tiếp tục đánh dũng khí. Muốn chạy trốn, trấn áp, toàn bộ trấn áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Sau lưng của hắn hai tòa cổ xưa môn hộ đồng thời bay ra ngoài. Một người một tòa, lúc này trấn áp xuống. Cái kia Ngộ Kiếm Đường đường chủ cùng Vạn Long Hoàng độn quang đều chưa kịp thôi động, đều bị nhấn tại chỗ. Tại cái này hai tòa cổ xưa môn hộ trước mặt, ngay cả linh lực đều khó mà thôi động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên, ngươi hôm nay đã là giết không ít người. Thả chúng ta, chúng ta có thể đi vì ngươi hướng cao tầng cầu tình. Hóa giải chuyện hôm nay, Ngộ Kiếm Đường đường chủ bị pháp lý chi môn chỗ trấn áp, lập tức cải biến thái độ, đối Sở Phong Miên vội vàng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi giết chúng ta, vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chuyện hôm nay, chúng ta cũng là nhận lấy cái kia Hắc Trần Đại Trưởng Lão xúi dục, mới ngộ nhập lạc lối. Hôm nay về sau chúng ta rốt cuộc sẽ không cùng ngươi, cùng Thánh Long Tông là địch. Không sai Sở Phong Miên, hai người chúng ta đều là tám đường chi chủ, tại Thánh Long bí cảnh bên trong có chút thân phận, có thể vì ngươi nói chuyện, hóa giải ngươi hôm nay sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bị Thái Cổ Đồng Môn chỗ trấn áp Vạn Long Hoàng, nghe được Ngộ Kiếm Đường đường chủ lời nói, cũng là vội vàng phản ứng đến đây mở miệng nói. Hôm nay ngươi đã là sông Di Thiên Đại Hỏa, chúng ta chính là có thể vì ngươi nói tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người bọn họ nói chuyện với nhau thời khắc, ánh mắt bên trong đều là lóe lên mấy điểm hung mang. Hôm nay tại cái này trước mắt bao người xin khoan dung. Đối bọn họ hai vị bát kiếp cổ đế tới nói, nhưng đều là không thể chịu đựng được khuất nhục. Nhưng hôm nay Sở Phong Miên thế lớn, bọn họ chỉ có thể lui bước. Chỉ cần là vượt qua hôm nay, liền nhất định phải cho Sở Phong Miên một cái đẹp mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu tình, ta Sở Phong Miên còn không cần các ngươi hai cái phế vật vì ta cầu tình. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai dám thẩm phán ta. Chấm, Sở Phong Miên cười ha hả. Hai người này dự định, Sở Phong Miên liếc mắt liền nhìn ra tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. còn muốn quay đầu lại đến tìm Sở Phong Miên báo thù. Hôm nay Sở Phong Miên liền đem hai người bọn họ đều giết. Chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên hai thanh linh kiếm. Riêng phần mình chỉ hướng một người. Tại trên mũi kiếm. Kiếm khí tràn ngập. Sở Phong Miên. Người thực có can đảm giết chúng ta. Ta thế nhưng là tám đường chi chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngộ kiếm đường đường chủ nghe được Sở Phong Miên không nhúc nhích chút nào. Lớn tiếng gầm thét lên. Ồn ào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng đường. Tám đường chi chủ. Ta đã giết một cái. Vậy không quan tâm nhiều giết hai cái. Hết thảy chết cho ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trong chốc lát. Hai đạo kiếm khí lập tức chém ra. Hướng về hai người bọn họ chạm tới. Dừng tay. Tiểu bối. Ta nhìn ngươi là vô pháp vô thiên. Ngay cả tám đường chi chủ cũng dám giết. Hôm nay ngươi liền xem như Thánh Long Tông đệ tử. Cũng không có tư cách này. Còn không mau mau dừng tay. Gan to bằng trời. Gan to bằng trời. Nhất định phải nghiêm trị mới được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đột nhiên một đạo uy nghiêm tôn quý thanh âm từ thiên mà tướng. Ngay tại lúc đó. Hai cái to lớn vô cùng cánh tay. Từ trên trời hạ xuống. Vồ một cái về phía Ngộ Kiếm Đường đường chủ cùng Vạn Long Hoàng hai người. Nghe được thanh âm này vang vọng mà lên một khắc. Sở Phong Miên đều là lông mày không khỏi nhíu một cái. Người này khí tức. So với Hắc Trần Đại Trưởng Lão. Huyết Thần Cổ Đế các loại. Đều cường đại hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Loại lực lượng này. Đã không phải là bát kiếp cổ đế. Chỉ có cửu kiếp cổ đế. Trong truyền thuyết tiếp cận nửa bước thiên nhân cảnh cửu kiếp cổ đế. Mới có được lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thánh Long bí cảnh chân chính đại nhân vật xuất thủ. Cửu kiếp cổ đế dạng này đại nhân vật. Ngày bình thường đều tại bế quan tu luyện. Không hỏi thế sự. Hôm nay Sở Phong Miên thật sự là náo quá lớn. Lại là đem dạng này đại nhân vật đều cho đánh thức lại đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này đại nhân vật lời nói bên trong. Hiển nhiên bất thiện. Vừa đến đã đối Sở Phong Miên sinh ra cực điểm địch ý. Xin hãy đánh giá 100 điểm để ủng hộ cân vơ. Cảm ơn các bạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.